Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, trước giờ đại chiến. Xa xa xa, từ kia trong rừng, có một hàng điều tra đội ngũ cầm trong tay binh khí từ bên trong đi ra. Ước chừng khoảng 10 người, mặc chiến giáp, mục quang lãnh lệ, hiển thị rõ quân ngũ khí tức. Nhìn thấy trước mắt 500 người đội ngũ khổng lồ, những cái kia điều tra đội ngũ có chút giật mình. Người tốt, xin lấy ra thân phận lệnh bài. Một người cầm đầu sĩ quan nói với mọi người nói. Dương Vũ đi ra phía trước, đem lệnh bài đưa tới. Kia điều tra sĩ quan cúi đầu nhìn thoáng qua, đem lệnh bài giao trả lại cho Dương Vũ. Lập tức thân thể kéo căng, thi lễ một cái. Mời Dương Vũ cùng Lâm Duệ bọn người thông qua. Sau đó, những này mà điều tra đội ngũ tiếp tục tiến hành điều tra nhiệm vụ. Biến mất trong rừng, Trấn Yêu Thành. Khi Lâm Duệ đám người đi tới Trấn Yêu Thành thời điểm, nơi này đã là một mảnh quân đội san sát, ngự linh sư như mây tràng diện. Các loại khí tức cường đại ở trên thành lầu thỉnh thoảng hiện lên. Ngự linh sư tạo thành đội ngũ từ trong thành tới lui vội vàng. Ở trên thành lầu, Lâm Duệ liền cảm ứng được có mười mấy cỗ liệt dương cấp khí tức. Về phần trong thành, liền càng nhiều. Ngự linh sư nhóm khí tức ở trên không luyện thành một mảnh. Các loại dị tượng tấp nập xuất hiện. Quý vi tráng quan, chúng ta vào thành. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, nói với mọi người nói. Từ Trấn Yêu Thành Nam Môn tiến vào, một đường thông suốt, sau đó liền bị Tiêu Phong phái tới người gặp gỡ, đem bọn hắn thu xếp tốt. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Tiêu Thành chủ tại phủ thành chủ chờ các ngươi. Nghênh tiếp ngự linh sư đối Dương Vũ, Lâm Duệ năm người đội trưởng nói. Lâm Duệ mấy người gật gật đầu, theo hắn hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ, các ngươi tới vừa vặn. Thú tộc phương diện gần nhất tấp nập có dị động xuất hiện, lúc này chính là thiếu người thời điểm. Tiêu Phong từ ngoài cửa đi đến, hướng năm người nói. Tiêu thành chủ, Lâm Duệ mấy người vội vàng từ trên ghế hành lễ chào hỏi. Tiêu Phong khoát tay áo, tại chủ vị ngồi xuống. Rất nhanh có binh sĩ dâng lên trà, hắn uống một mùm, bộ mặt biểu lộ nới lỏng mấy phần, nói ra, chắc hẳn các ngươi đã biết, từ trong thành trải qua, cũng nhìn thấy thế cục bây giờ, viễn cổ thú tộc khôi phục, thú tộc oát con càn rỡ vô cùng, bây giờ tại ngoài thành tập kết đại quân, cùng chúng ta đối chọi. Mấy người đều là gật đầu, tứ đại đỉnh phong thú tộc, từ yêu thú giới bốn cái khu vực không ngừng tập kết quái vật. Hiện tại trống trơn là ngoài thành, liền đã có 100 vạn thú tộc, liệt dương cấp thú tộc vượt qua 100. Chúng ta nhân tộc mặc dù có Trấn Yêu Thành cái này trấn giới thành trì làm hậu thuẫn, nhưng quái vật thực lực quá mức hùng hậu, tình thế nghiêm trọng a. Tiêu Phong trao mày, nói, Tiêu thành chủ, chúng ta từ địa cầu mà đến, vì chính là thủ vệ Trấn Yêu Thành. Xin cho hạ đạt nhiệm vụ đi. Tôn Vũ Hy mở miệng nói ra. Tiêu Phong cười cười, nói ra, không cần phải gấp, các ngươi dẫn đầu đội ngũ trước nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai tự nhiên sẽ cho các ngươi nhiệm vụ. Vâng, mấy người có chút khom người. Từ phủ thành chủ ra, Lâm Duệ cau mày, quay người nhìn thoáng qua phủ thành chủ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Lâm Duệ, thế nào? Đặng Hạo nhìn về phía Lâm Duệ hỏi. Tôn Vũ Hy mấy người cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Duệ. À, không có việc gì. Lâm Duệ lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Chúng ta đi thôi, trở lại xứ sở. Mấy vị đội trưởng đi triệu tập đội viên, bắt đầu bố trí chuẩn bị ngày mai hành động. Đội trưởng Tôn Trấn Uy nhìn thấy Lâm Duệ đi tới, gọi mọi người trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu có hành động. Lâm Duệ cũng không có tiến hành cái gì nhiệt huyết nói chuyện loại hình, hắn cũng không am hiểu diễn thuyết, chỉ cần đem tin tức truyền đạt xuống dưới là được rồi. Được, Tôn Trấn Huy gật gật đầu, quay người rời đi. Ban đêm, yêu thú dưới ban đêm cùng địa cầu không khác nhau chút nào. Màn đêm đem toàn bộ trấn yêu thành bao phủ, phảng phất phủ thêm một tầng lụa mỏng. Trên bầu trời tinh đấu treo ngược, Lâm Duệ đem đại hôi triệu hoán đi ra, tiếp tục bắt đầu bồi dưỡng. Linh nghiên sư bồi dưỡng đều là dùng linh tài, căn cứ linh thú tình huống thật, điều phối thích hợp trưởng thành dịch nuôi cấy. Tuy thưa, chấn ngục thần tượng bàn chân dẫm đạp trên sàn nhà, nặng nề thân thể đem kia một mảnh sàn nhà đều dẫm vỡ tan. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, đen nhánh trong mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ khẽ vuốt nó hai lần, đem dịch nuôi cấy đổ vào nó kim hoàng trên thân thể. Xì xì xì, kim hoàng làn da phát ra tư tư tiếng vang. Trong dịch nuôi cấy linh lực không ngừng xuyên vào da thịt bên trong. Dịch nuôi cấy những nơi đi qua, thân thể nhục thân liền cường hoành một điểm. Đại hôi cường đại hấp thu năng lực bạo phát đi ra. Thân thể đang phát tán ra kim quang, đem kia toàn bộ linh lực hấp thu tiêu hóa. Đông, bàn chân dẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Đại hôi thân thể trống rỗng tăng vọt mấy phần, từ lúc đầu cao hơn 1 mét tăng tới cao 2 mét cấp độ. Trên thân thể kim quang tạm thả, như là hất lên chiến khải. Bò, o, tiếng kêu của nó trầm thấp, thể nội liên tục không ngừng lực lượng phun trào, cho người ta một loại như là tường thành nặng nề cảm giác. Lâm Duệ mừng rỡ nhìn về phía nó, trưởng thành, thông qua linh sủng ấn ký. Hắn cảm thấy, đại hôi từ lúc đầu mới sinh giai đoạn, phát triển đến ấu niên giai đoạn, cứ việc chỉ là ấu niên giai đoạn, hiện tại thân thể nó cũng đã có cao 2 mét, dài 3 mét, vô cùng to lớn. Lúc đầu xuẩn manh hình tượng cũng biến thành có chút thô kệch. Nhìn quanh ở giữa, cái kia kim sắc ngà voi hướng lên nhô lên, hình thể to lớn, lộ ra 10 phần dữ tợn. Chấn ngục thần tượng linh thú tu vi, 169 năm linh thú phân loại, yêu vũ giới lớp có vũ tượng khoa linh thú thuộc tính. Thổ, lửa, ám linh thú phẩm chất, hoàn mỹ linh thú kỹ năng. Đại địa chiến lật vô gian luyện ngục chấn ngục khải, bản mệnh thiên phú linh kỹ, thần tượng ấn ký, tầng thứ nhất hiệu quả. Chấn ngục thần tượng ra sân thời điểm tự động cho ngự linh sư cùng cái khác linh thú kèm theo ấn ký. Tăng cường tự thân một lần lực phòng ngự, người phụ thuộc một nửa lực phòng ngự. Tầng thứ hai hiệu quả, thần tượng ấn ký nhưng dung hợp. Lâm Duệ nhìn về phía đại hôi, đưa nó số lượng đọc ra, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, tốt biến thái thuộc tính, hoàn mỹ phẩm chất, 3 cái kỹ năng đều là cường lực kỹ năng, sau cùng thần tượng ấn ký, quả thực như là bật hack, không chỉ có tăng lên tự thân một lần lực phòng ngự, còn cung cấp cho đồng đội 50%, quả thực quá biến thái, vừa ra tới. Liền biến thành một cái vô địch khiên thịt, ai đánh động, tăng thêm đại hôi thân thể vô cùng to lớn, hoàn mỹ trở thành một cái khiên thịt, Lâm Duệ cùng Alam chỉ cần núp ở phía sau mặt chuyển vận là được rồi. Tuy thưa, đại hôi khẽ vẫy cái đuôi, cúi đầu nhìn một chút tự thân biến hóa, con mắt híp, đi vào Lâm Duệ trước người, dùng thật dài cái mũi cọ sát cánh tay của hắn. Lâm Duệ sờ lên cái mũi của nó, nói khẽ, vất vả, trở về đi, hai tay kết ấn, đại hôi nháy mắt hóa thành một vệt kim quang bay vào hư không chi môn bên trong biến mất không thấy. Gì nữa, hư không linh viện cần tạo dựng lên, Lâm Duệ vuốt ve tinh quang nạp giới, đem bên trong từng loại dùng hộp ngọc chứa chân quý linh tài đem ra. Tâm thần câu thông linh hồn hải. Suy nghĩ dâng lên mà ra, nháy mắt tiến vào linh hồn hải bên trong, xông mở hư không chi môn, tiến vào trong suốt trong không gian, bắt đầu bố trí linh viện. Ầm ầm, sáng sớm, một trận tiếng vang kịch liệt từ ngoài thành vang lên, nương theo lấy khiến da đầu xương run lên tiếng thét chói tai. Nháy mắt đem trấn yêu thành người ở bên trong nhóm tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra? Là thú tộc đánh tới sao? Rất nhiều ngự linh sư sắc mặt biến hóa, xông ra cửa phòng, hướng kia ngoài thành nhìn lại. Cái này xem xét, nháy mắt hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kia ngoài thành, đang có đếm không hết thú tộc liên tục không ngừng từ kia nơi xa chạy như bay đến. Lít nhà lít nhít, sau hôm qua còn nhiều hơn ra nhiều gấp đôi. Các loại dữ tợn đáng sợ quái vật, thành quần kết đội, trên bầu trời chim thú đem mặt trời quang huy đều che lại. Trên mặt đất, loài bò sát tẩu thú gào thét hoang dã. Thật là nhiều quái vật. Có người nghẹt ngào hô. Oanh, oanh, oanh. Thành nội, mặc nặng nề áo giáp, cưỡi phi mã kỵ binh hạng nặng bắt đầu hướng thành bắc phương hướng đóng giữ. Đồng loạt linh cưỡi dẫm đạp âm thanh rung khắp tâm linh. Kỵ binh hạng nặng bắt đầu phòng thủ. Xem ra, cùng thú tộc lập tức liền muốn bộc phát đại chiến. Lâm Duệ đi ra cửa phòng, nhạy cảm thị lực lập tức liền thấy kia kỵ binh hạng nặng. Trong lòng suy nghĩ, các ngươi ở chỗ này không nên chạy loạn, tùy thì chờ mệnh lệnh, ta cùng Dương Vũ bọn hắn đi gặp Tiêu Phong thành chủ. Quay đầu nhìn về phía Tôn Trấn Uy bọn người, Lâm Duệ quát khẽ nói. Thoại âm rơi xuống, Lâm Duệ thân thể hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng Dương Vũ đám người đi tới phủ thành chủ. Không khí nơi này trở nên so hôm qua càng căng thẳng hơn rất nhiều. Ra ra vào vào sĩ quan cầm mệnh lệnh lui tới. Dị vực pháp tác để địa cầu điện tử sản phẩm cùng vũ khí nóng mất đi hiệu dụng. Liên đới lấy hiệu suất cũng chậm rất nhiều. Dương Vũ cùng Lâm Duệ 5 người đợi trọn vẹn 1 giờ mới đợi đến Tiêu Phong vội vàng chạy đến. Sự vụ của hắn thực sự nhiều lắm. Các loại quân đội điều phối, cùng ngự linh sư đội ngũ phối trí, liệt dương cấp tông sư phòng thủ, những này đều muốn trải qua tay của hắn. Tiêu thành chủ, thú tộc muốn tiến công sao? Lâm Duệ hỏi. Tiêu Phong ực một hớp trà, nói ra, không sai, hiện tại ngoài thành thú tộc trưng bày 200 vạn. Tối hôm qua, từ tứ đại đỉnh phong chủng tộc bên trong điều rất nhiều thú tộc chiến sĩ. Đại chiến, liền muốn tiến đến, 200 vạn, nghe được cái số này. Lâm Duệ đợi hít vào một hơi, cảm thấy đáng sợ, Dương Vũ nói ra. Chúng ta có thể ngăn cản được những này thú tộc công kích sao? Ngăn không được cũng phải cản a. Một khi trấn yêu thành thất thủ, giới vực chi môn so như không thiết, thiên kinh liền sẽ trực tiếp bại lộ ở trong mắt thú tộc. Thậm chí toàn bộ Hoa Quốc đều muốn sinh linh đồ thán. Tiêu Phong sắc mặt kiên nghị nói, Tiêu thành chủ, chúng ta có thể làm cái gì? Tôn Vũ Hy nói, chiến tranh sẽ không nháy mắt bộc phát. Ta cần biết những này thú tộc hậu phương tình huống, vật liệu của bọn họ nơi phát ra, cùng binh lực bố trí tình huống. Các ngươi năm chi tác chiến tiểu đội chấp hành điều tra nhiệm vụ. Tiêu Phong trầm tư một chút, đối mấy người nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.